Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, hắn trịnh trọng thanh minh, hắn thích chính là Bạch Nhĩ. Hắn hiện tại là có bạn gái người, muốn giữ mình trong sạch, Bạch Nhĩ nhưng thật ra tới hứng thú. Ai, cái kia Mạc gia là chuyện như thế nào? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng Minh Cửu tâm sự, cũng coi như là trợ giúp hắn phái mất đi quỷ hoa bi thương. Minh Cửu liền đem Mạc gia sự tình cùng Bạch Nhĩ nói cái đại khái. Nhưng là mất đi Mạc Tranh là bị Mông Đạc công tước đưa về tới sự tình cũng không có nói. Việc này ở huyền môn, biết đến người kỳ thật không nhiều lắm, Minh Cửu cũng là nghe trong nhà trưởng bối đề qua một câu mới biết được. Cái này Mạc gia có điểm, tỷ quái a, Bạch Nhĩ sau khi nghe xong tổng kết. Thật vất vả đem mất đi hài tử tìm trở về, kết quả lại cất giấu che lại, thấy thế nào đều không bình thường. Đúng vậy, ai làm cho bọn họ tìm trở về chính là giả đâu. Minh Cửu âm thầm nghĩ, hắn đột nhiên ý thức được một việc, cũng càng thêm nhận định Bạch Nhĩ là Mạc gia mất đi tiểu nữ nhi. Mạc gia, nhất định biết Bạch Nhĩ có được sờ quỷ quỷ chết cũng đối huyền thuật cùng yêu thuật miễn dịch. Nghịch thiên năng lực, này liền có thể giải thích, Mông Đạc công tước khả năng không phát hiện Bạch Nhĩ năng lực. Tùy ý đưa về tới giả Bạch Nhĩ tự nhiên không cụ bị như vậy năng lực. Mạc gia sinh nghi, không thừa nhận giả Mạc Tranh thân phận, cho nên mới sẽ ở tìm về cái gọi là Mạc Tranh lâu như vậy sao? Vẫn như cũ không đối ngoại công khai Mạc Tranh thân phận. Như vậy tưởng tượng, Mạc gia muốn tìm hồi Mạc Tranh động cơ, tựa hồ cũng không đơn thuần. Âm mưu quỷ dị hảo phức tạp nga, Minh Cửu lựa chọn không nghĩ. Tùy tiện đi, hắn thả nhìn xem mơ siêu nhưng là, Minh Cửu khinh miệt cười. Hoắc Dư Nhiên ngươi cứ ngồi chờ vả mặt đi, ngươi cùng Mạc gia Mạc Tranh một chút quan hệ đều không có. Hừ, buổi tối. Hoắc Dư Nhiên tưởng cùng Bạch Nhĩ ra cửa ăn cơm, tới một lần lãng mạn hẹn hò, nề hà, bóng đèn nhất hào, số 2, một cái đều không có ném rớt, Hoắc Thịnh Nhiên, có phải hay không huynh đệ, ta sinh mệnh trực thuộc ngươi, như thế nào có thể như vậy đem ta vứt bỏ, Minh Cửu, ăn cơm người nhiều náo nhiệt, ngươi không mang theo ta đi giải sầu, có phải hay không huynh đệ, không phải. Hoắc Dư Nhiên không thừa nhận, Bạch Nhĩ nhưng thật ra không sao cả, vậy cùng đi ăn cơm bái. Nàng quên mất, nàng đáp ứng rồi cùng Hoắc Dư Nhiên yêu đương thử xem mơ siêu luyến ái. Là hai người nói, không cần bóng đèn, bất quá, nàng lại không nói qua luyến ái. Không biết cũng không trách nàng a. Vì thế, dự định hai cái vị trí tiệm cơm Tây, ngồi bốn người, khác bàn tình lữ hai hai. Toàn bộ nhà ăn, chỉ có bọn họ này một bàn đặc thù, hoa hồng, rượu vang đỏ, đàn violon, còn có hai cái bóng đèn. Hoắc Dư Nhiên đem đoan đến chính mình trước mặt bò bít tết một tiểu khối mà thiết hảo. Đưa cho Bạch Nhĩ, giơ dao nĩa Bạch Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng sửng sốt một chút, mới hiểu được Hoắc Dư Nhiên là đem cắt xong rồi bò bít tết đổi cho nàng ăn. Nàng quỷ dị mà nhìn Hoắc Dư Nhiên, cái này tắm rửa cũng không chịu làm nàng trước tẩy nam nhân. Tự nhiên sẽ săn sóc mà cho nàng thiết bò bít tết. Bóng đèn Minh Cửu không biết ánh mắt mà cảm thán. Ta, này luyện ái toan xú vị. Ta toan, không cần toan, Hoắc Thịnh Nhiên phối hợp hắn. Ba lượng hạ đem chính mình trước mặt bò bít tết cắt. Bưng cho Minh Cửu đôi mắt nhìn Hoắc Dư Nhiên. Đối Hoắc Thịnh Nhiên xin lỗi. A, cảm ơn Thịnh Nhiên ca ca, Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Bạch Nhĩ xấu hổ mà cười cười. Ngoặc kép, ta chính mình thiết đi, sợ Hoắc Dư Nhiên để ý. Nàng giải thích một câu. Ăn người khác cắt xong rồi bò bít tết, là không có linh hồn. Ta thích chính mình thiết bò bít tết một bên thiết một bên ăn. Mới là chính giải, nhưng nghe vào Hoắc Dư Nhiên lỗ tai. Liền thành Bạch Nhĩ thích thiết bò bít tết, đối bạn gái yêu cầu ta cần ta cứ lấy. Hoắc Dư Nhiên đem trong tay cắt xong rồi bò bít tết đưa cho Minh Cửu. Rồi sau đó làm nhà ăn người phục vụ lại thượng một phần bò bít tết. Hắn đưa cho Bạch Nhĩ, giúp ta thiết, hắn lại bỏ thêm một câu, đừng sợ, cứ việc thiết, không đủ ta lại làm người phục vụ thêm mơ siêu. Chương 51 Mạc Gia Hoắc Dư Nhiên nói âm rơi xuống. Trong không khí là một trận vi diệu trầm mặc, chẳng sợ biết Hoắc Dư Nhiên sẽ không nói tiếng người Minh Cửu đều sợ chính mình nghe lầm. Còn lặp lại hỏi một lần, cái gì, Hoắc Dư Nhiên ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Bạch Nhĩ. Ta có phải hay không thực săn sóc, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Minh Cửu quả thực muốn quên chính mình bi thống tâm tình. Muốn cười ra tới, Hoắc Dư Nhiên, người có phải hay không ngốc, làm chính mình bạn gái giúp thiết bò bít tết, là tay chặt đứt, vẫn là đầu óc hỏng rồi. Nga, tay hảo hảo, còn có thể đoan mâm, đó chính là đầu óc hỏng rồi. Hắn này huynh đệ, tao thao tác không ngừng, làm sợ hắn, Minh Cửu quay đầu hỏi Hoắc Thịnh Nhiên, người nói hắn người như vậy, như thế nào có bạn gái? Hắn như thế nào xứng có bạn gái? Hoắc Thịnh Nhiên thần sắc chết lặng. Ta khả năng không quen biết hắn. Minh Cửu duỗi tay đến Bạch Nhĩ trước mặt. Hỏi nàng, đây là mấy? Hai cái ngón tay, rành mạch, nhà trẻ hai tử đều số ra tới. Thấy được sao? Bạch Nhĩ không hiểu rõ chín muốn làm gì. Nàng gật gật đầu, nhìn Hoắc Dư Nhiên bám giết không tha để ở nàng trước mặt bò bít tết. Sắc mặt phức tạp, Minh Cửu thở dài, Bạch Nhĩ ngươi cũng không hạt a, như thế nào liền nguyện ý làm người như vậy làm ngươi bạn trai. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, khả năng, nàng không ngủ tỉnh đi, bị người giáp mặt trần trụi trào phúng, lấy Hoắc Dư Nhiên tính tình, khẳng định không thể nhẫn, hắn uy hiếp Minh Cửu, còn có nghĩ làm ta cho ngươi chảo cái quỷ, ăn cơm đâu. Miễn bàn ta chuyện thương tâm mơ siêu, Minh Cửu che lại chính mình ngực. Nhưng là, ta có chút lời nói thật sự không nín được, không thể không nói, Hoắc Dư Nhiên, thật sự, nghe ta một câu khuyên, người như vậy là sẽ không có bạn gái. Cho dù có, thực mau cũng sẽ không có, như thế nào làm chính mình bạn gái đối chính mình khăng khăng một mực. Người trong lòng có hay không điểm ABC số? Đúng vậy. Điểm này Minh Cửu nói đúng, Hoắc Thịnh Nhiên phụ họa. Tới, Minh Cửu há mồm mơ siêu, hắn cắt một tiểu khối bò bít tết. Dùng nĩa xoa trụ, Minh Cửu phối hợp mà há mồm, làm hắn uy hạ này khối bò bít tết. Hoắc Thịnh Nhiên thâm tình chân thành, ăn ngon sao, ăn, Minh Cửu thẹn thùng mà nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn đến không, đây mới là bình thường nam nữ bằng hữu ở chung tình hình, Hoắc Thịnh Nhiên tự mình làm mẫu cũng. Tổng kết, Hoắc Dư Nhiên khinh thường cười lạnh, hai cái độc thân cẩu dạy ta yêu đương. A, Minh Cửu, Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên kiên trì không ngừng đem trong tay bò bít tết phóng tới Bạch Nhĩ trước mặt. Rất có không đạt mục đích không bỏ qua cảm giác, bọn họ bản thân tại đây tình lữ nhà ăn liền rất dẫn nhân chú mục. Một bàn bốn người, nhan giá trị cao có chi, áo quần lố lăng có chi. Phụ cận bàn người, ngẫu nhiên ngó hai mắt, đối bọn họ quan hệ suy đoán đông đảo. Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên vừa mới uy bò bít tết động tác cũng không có tránh người. Càng là làm người ghé mắt, Bạch Nhĩ ôm một sự nhịn chín sự lành thái độ, nghiêm túc mà cấp Hoắc Dư Nhiên cắt bò bít tết. Ân, luyến ái không có gì hảo nói. Ăn cơm còn phải nhiều thiết một phần bò bít tết. Hoắc Dư Nhiên thật cao hứng. Lấy ra di động chụp bức ảnh, phát bằng hữu vòng, xứng văn, bạn gái cấp thiết bò bít tết, xem này vết đao, xem này lực độ, ta bạn gái giỏi quá. Minh Cửu, Hoắc Thịnh Nhiên đờ đẫn mà cấp Hoắc Dư Nhiên bằng hữu dấu chấm tán. Cũng bình luận, chú cô xinh đi, dựa theo Hoắc Dư Nhiên ngay từ đầu kế hoạch, cùng Bạch Nhĩ ăn xong một đốn lãng mạn cơm tây sau. Hắn muốn cùng nàng đi công viên tản bộ. Một đường dọc theo nhỏ vụn nhánh cây ánh đèn, chậm rãi đi, ly thật sự gần, ngẫu nhiên vai chạm vào vai, hắn lại tự nhiên mà vậy mà cùng Bạch Nhĩ dắt tay. Nhưng là, có Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên ở, đánh vỡ kế hoạch của hắn, tản bộ dắt tay cũng không có khả năng, cơm nước xong sau, Hoắc Dư Nhiên trực tiếp đuổi Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên trở về. Hắn tưởng đơn độc cùng Bạch Nhĩ đợi, lần này. Không đợi Minh Cửu bọn họ nói cái gì, Bạch Nhĩ đã mở miệng. Vậy cùng nhau trở về đi, nàng nhàn nhạt nói. Ngươi không phải 10 giờ trước muốn ngủ sao? Những lời này là đối Hoắc Dư Nhiên nói. Hoắc Dư Nhiên Mỹ tư tư. Bạch Nhĩ thật tốt, còn nhớ rõ hắn muốn 10 giờ trước ngủ. Hắn đắc ý mà đối với Minh Cửu cùng Hoắc Thịnh Nhiên nhướng mày. Minh Cửu, Hoắc Thịnh Nhiên, ngoặc kép, chú cô sinh, không được cứu trợ cái loại này. Lương tâm thượng không qua được Hoắc Thịnh Nhiên. Trộm phát WeChat nhắc nhở Hoắc Dư Nhiên. Người có hay không cảm thấy? Bạch Nhĩ không cao hứng. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi. Hoắc Thịnh Nhiên, nàng muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hoắc Dư Nhiên, đúng vậy, nàng ở nhân nhượng ta 10 giờ trước buồn ngủ, Hoắc Thịnh Nhiên. Ngoặc kép, hành đi, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Ai về nhà nấy, Hoắc Dư Nhiên không có thể như nguyện ngủ đến chính mình trên sofa. Trăng tròn chi dạ, ánh trăng trong sáng, ngủ say người bất giác, người sói tuy nói có thể hóa thân vì lang. Nhưng rốt cuộc cũng là người, không thắng nổi đồng hồ sinh học quấy nhiễu, nửa đêm 12 giờ cũng không sẽ đối nguyệt sói chu, mà là ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường ngủ, Owen làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, 11 giờ đúng giờ tắt đèn ngủ, sắp ngủ trước, hắn theo thường lệ cấp Bạch Nhĩ viết thư tình, hắn cảm thấy hắn đối Bạch Nhĩ ái đã biến thành một loại thói quen. Nhưng mà, như cũ nùng liệt, không có đối Bạch Nhĩ ái, hắn tồn tại cũng không có ý nghĩa. Chính là, Bạch Nhĩ vẫn luôn đều không xem hắn. Bạch Nhĩ, khi nào mới có thể quay đầu lại nhìn đến hắn đâu? Hắn cao lớn anh tuấn, tính cách hảo, tính tình hảo, gia thế hảo, hắn tự xưng là xứng đôi Bạch Nhĩ. Owen là không tin Hoắc Dư Nhiên là Bạch Nhĩ bạn trai. Bởi vì, hắn ở Bạch Nhĩ trong mắt. Chưa từng nhìn đến nàng đối Hoắc Dư Nhiên tình yêu. Chỉ cần không yêu, hắn liền còn có cơ hội. Hắn sẽ không từ bỏ. Mang theo như vậy tín niệm, Owen dần dần đã ngủ. Sương mù dày đặc tiệm khởi. Owen mông lung gian cảm giác chính mình tỉnh lại. Hoàn cảnh lạ lẫm, vốn nên làm hắn thức tỉnh. Nhưng mang theo buồn ngủ, làm hắn chỉ độn cực kỳ. Trong lúc nhất thời chỉ nghi hoặc chính mình thân ở nơi nào. Đảo quên nên cảnh giác, sương mù dần dần loãng, phía trước ẩn ẩn xuất hiện một đạo tiêm ảnh, chậm rãi, kia nói tiêm ảnh càng ngày càng rõ ràng, đó là, Owen không khỏi hô lên nàng tên, Bạch Nhĩ, nhưng kia tiêm ảnh ở không ngừng đi xa, Owen không tự chủ được về phía trước truy đuổi, về phía trước, lại về phía trước một chút, liền có thể đuổi theo Bạch Nhĩ, Owen nhanh chóng mà chạy vội lên. Nhưng kia tiêm ảnh đi xa tốc độ cũng nhanh hơn, hắn như thế nào cũng đuổi không kịp, hắn liều mạng mà chạy, ở nào đó nháy mắt, lang tính trực giác làm hắn sợ hãi cả kinh, hắn hóa thân vì lang, nhanh chóng mà dừng bước, sương mù tan đi, dưới chân là một mảnh vực sâu, chỉ cần lại muộn một giây, hắn liền sẽ rớt xuống vực sâu, bị không biết vực sâu nuốt hết, sương mù dày đặc tan đi. Owen bừng tỉnh, hắn mơ hồ nghe được một cái giọng nam ở hắn trong đầu quanh quẩn. Người sói, hừ, bất quá như vậy, đêm khuya, Owen xoay người ngồi dậy, ở yên tĩnh mà trong không khí, mồm to mà thở dốc, hắn sao có thể không biết, hắn thiếu chút nữa mắc mưu người khác, hắn đại ý, bất quá, vì sao người nọ có thể tìm đúng hắn uy hiếp, người này nên là biết hắn thích Bạch Nhĩ. Nếu không phải trước kia địch nhân, như vậy, hôm nay hắn đối Bạch Nhĩ thổ lộ, người này nhất định ở hiện trường, là Hoắc Dư Nhiên sao? Hắn tình địch, Owen nghĩ nghĩ lại chính mình phủ định, hắn nhìn ra được, giống Hoắc Dư Nhiên loại này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử. Tất nhiên khinh thường với đối hắn xử ám chiêu, chỉ sợ càng muốn quang minh chính đại mà đánh hắn một đốn. Bị tình yêu che giấu người là thập phần đáng sợ, tỉ như Owen, tỉ như Mạc Sơ, đau thất ái quỷ Minh Cửu, buổi sáng nhịn không được tưởng ngủ nướng ngủ cái lười giác. Nhưng sáng sớm thượng, hắn di động liền không ngừng vang, ở huyền môn trung, Minh Cửu nhân duyên vẫn là không tồi, xa không phải Hoắc Dư Nhiên cái loại này mạo hiểm lãnh đạm tuyệt giao khí chất người có thể sở so. dựa vào ái bát quái thiên tính, Minh Cửu có một đám cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Nghe thấy di động nhắc nhở âm phía sau tiếp trước, Minh Cửu liền biết, huyền môn chung nhất định ra cái đại bát quái. Hết chương.